Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung phần 3 và phần 4 nằm trong chương 2 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. 3. Mũi đầu của Champa. Giờ đây chúng ta phải quay xuống phía Nam để chứng kiến những mũi đầu hình thành của một nước sẽ đóng một trong những vai trò quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ vì nước này nhiều lần đe dọa sự sống còn của Việt Nam, mà bởi vì văn hóa, âm nhạc và cuối cùng chủng tộc của nước này đã thấm vào văn hóa và dân tộc của Việt Nam. Được thành lập vào thế kỷ thứ 2, Champa tồn tại được 16 thế kỷ. Thoạt đầu, vương quốc này có tên gọi là Lâm Ấp. Tên gọi Champa chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ 7. Lâm Ấp tiếp nhận phần lớn nền văn hóa của mình từ Ấn Độ, nhưng đã phải qua chiến đấu trong thời gian dài chống lại Trung Quốc. Kế đó là Việt Nam, để có thể tồn tại trên một dải duyên hải chật hẹp. Và từ thế kỷ thứ 11, vương quốc này cứ phải lùi dần trước sức ép của Việt Nam, để rồi cuối cùng bị sáp nhập vào nước này. Champa bị sụp đổ không phải vì yếu kém về mặt văn hóa, mà là vì thiếu một nền tảng kinh tế mạnh, tương đương với châu thổ sông Hồng, có khả năng nuôi dưỡng và cổ vũ một dân số đông đúc. Nguyên nhân do đó thuộc lĩnh vực dân số. Người Việt giữ lại được từ người Chăm những điệu nhạc được gọi là điệu chim thành, chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm đến độ các nhà nho xưa coi đó như là dấu báo trước của sự suy tàn. Sự ra đời của Lâm Ấp. Lợi dụng sự suy thoái của nhà Hán, Lâm Ấp được hình thành. Nằm ở múc cùng phía nam của đế chế, quân Nhật Nam thường xuyên chịu sức ép của người Mang, và từ đầu thế kỷ thứ hai chỉ còn lệ thuộc quyền bính Trung Quốc về mặt lý thuyết. Một số địa điểm được khai phá, một số đồn binh hay trung tâm hành chính đã bị người Mang bao quanh. Tượng Lâm, phía nam tỉnh Thừa Thiên bây giờ, khi ấy là huyện nằm ở múc cùng phía nam, thường xuyên bị người Mang Di đe dọa. Vào năm 100, 2.000 người Mang đã xông vào cướp bóc nhà dân, đốt phá các công sở ở huyện lỵ. Tuy người cầm đầu của họ bị giết chết, số người còn lại xin đầu hàng, thế nhưng vẫn phải cử ra một ủy viên quân sự. Năm 137, người Mang Khu Liên và một số khác ở bên kia ranh giới Tượng Lâm đã kéo tới tấn công quyện một lần nữa. Thái thú Cửu Chân đã thuyết phục được họ và họ đã chịu khuất phục. Nhưng vào năm 192, lợi dụng sự suy yếu của nhà Hán, một hương chức có tên là Khu Liên đã giết chết quyền lệnh Tượng Lâm và xưng vua. Vì có sự trùng tên nên người ta nghĩ rằng người sáng lập Lâm Ấp thuộc cùng bộ tộc. Vương quốc này được thiết lập bên trong ranh giới của Nhật Nam trong vùng Huế, được người Trung Quốc gọi là Lâm Ấp, Kinh Đô Lâm. Tên viết tắt của Tượng Lâm Ấp, Kinh Đô của Tượng Lâm. Vương quốc này đã hoặc sẽ tiếp nhận nền văn hóa Ấn Độ, du nhập từ thế kỷ thứ nhất vào vương quốc láng giềng là Phù Nam. Dấu vết khảo cổ học xưa nhất tìm thấy tại Champa là bức tượng Phật bằng đồng ở Đồng Dương, một tuyệt tác chịu ảnh hưởng Gupta, có thể thuộc thế kỷ thứ tư. Theo mô tả của tác giả Trung Quốc, thì người dân của vương quốc này có nước da đen, mắt sâu, mũi thẳng và cao, tóc quăn. Người dân búi tóc, phụ nữ búi tóc hình cây búa, sâu lỗ tai để đeo những chiếc vòng nhỏ bằng kim loại. Họ rất sạch, hàng ngày tắm rửa nhiều lần, sức dầu thơm, chà cơ thể với dầu lông não và xạ hương, xông quần áo với một thứ hỗn hợp các loại của thơm khác nhau. Nam nữ ăn mặc như nhau, y phục bao gồm một tấm vải bông quấn quanh mình từ phải qua trái, từ lưng tới chân. Người sang mang giày da, người dân thường thì đi chân đất. Những đặc điểm này làm người Chăm gần với người miền núi hiện nay ở cao nguyên Trung Bộ. Người Chăm chỉ khác với người miền núi ở đặc tính ẩn hóa của họ, nhưng họ lại không được thiên nhiên ưu đãi như người Việt. Thực vậy, vương quốc của họ được hình thành trên một dải duyên hải vốn chật hẹp, lại còn bị những con sông nước chảy cuồn cuộn cắt xẻ thành một loạt những đồng bằng nằm ngang song song với chân trời. Những thung lũng chật hẹp khiến đất canh tác bị giới hạn, cho nên chỉ có thể nuôi dưỡng một dân số hạn chế. Người Chăm vào buổi đầu sống trên núi hơn là tại đồng bằng. Họ sống bằng các sản phẩm săn bắn, hái lượm và đánh bắt được. Họ làm nhà trong lùm cây. Chỉ về sau này họ mới làm nghề nông, trồng lúa, mía, chuối, dừa, tiêu, trầu và câu, cũng như đủ các loại cây họ trồng để bện dây, làm chiếu và làm đồ đan lát rất mịn. ngày nay người ta tìm thấy tại các đồng bằng Phan Rang, Phan Rí và Phan Thiết dấu vết của một hệ thống thủy lợi đồ sộ, nhưng người Chăm không trồng chè và không sử dụng trà. Hung hãn và gan dạ bị dồn ép trên một bờ biển có núi, người Chăm không thể không tìm đường mở rộng về phía Bắc, nghĩa là về những cánh đồng phì nhiêu của xứ Thanh Nghệ và đụng phải người Trung Quốc, và về phía Nam, nghĩa là châu thổ sông Mekong và đụng phải người Khmer. Cuộc đấu tranh ở hai mặt này tạo nên kết cấu của lịch sử Chăm. Người Chăm trước tiên liên minh với những người láng giềng phía Nam của họ, đặc biệt là Phù Nam, để mở rộng lãnh thổ tới tận Hoành Sơn. Khi ấy, đây là một thị trường phong phú nơi các nước phía Nam đem hàng gia vị, cổ thơm và đậu khấu của họ để đổi lấy lụa, trà, đồ trang sức và các mặt hàng khác của Trung Quốc. Sự vòi vĩnh của các huyện lệnh người Trung Quốc vốn ăn chặn từ 20 tới 30% tiền hoa hồng khiến cho người dân phía Nam bất mãn. Và vào năm 248, Lâm Ấp với sự hỗ trợ của những người này, đồng thời lợi dụng các cuộc nổi dậy của người Việt chống lại nhà Ngô, đã tràn tới Cửu Chân. Từ cuộc xâm nhập này, Lâm Ấp giữ lại vùng đất khu túc ở phía bắc sông Danh. Tuy nhiên, người Trung Quốc vẫn giữ lại Hoành Sơn. Và đây là điểm ấn định biên giới. Nhưng Lâm Ấp không ngừng tổ chức các cuộc xâm nhập vào Cửu Chân và tới tận Giao Chỉ. Về phía người Trung Quốc, họ đã mở nhiều cuộc hành quân để chiếm lại Nhật Nam và cướp phá Chăm Ba. Đặc biệt, vào năm 420, 446, 605 và 808. Sự suy thoái của nhà Đường khiến người Chăm chiếm lại được vùng này, và khi Việt Nam giành được độc lập vào năm 939, Hoành Sơn trở thành ranh giới giữa hai nước. Có thể nói rằng sự bành trướng về phía Nam là công trình của Phạm Văn, vốn xuất thân là một gia nô của vua Phạm Dật, vị vua cuối của triều đại thứ nhất. Nhà vua này vào năm 284 đã gửi sứ bộ chính thức đầu tiên tới Trung Quốc. Phạm Văn vốn đi tới tận Lạc Dương để kết nối các quan hệ thương mại với Trung Quốc, đã đem về nghệ thuật xây dựng các đền đài và thành trì, chế tạo vũ khí và chiến xa. Ông là một nhà vua có óc chinh phục. Giữa các năm 336 và 340, ông tấn công và sáp nhập nhiều công quốc và hạt ở phía Tây và phía Nam. Trong số đó có Kudu Guian của Phù Nam. Theo Sten, xứ sở này tương đương với Katikara trong Ptolemy và được các cuộc khảo cứu của Pelevi đặt ở Bắc Sài Gòn phía Vũng Tàu. Lâm Ấp vào các thế kỷ thứ tư, thứ sáu. Việc Lâm Ấp được Ấn Độ hóa chắc đã diễn ra vào thế kỷ thứ tư. Dân bia xưa nhất bằng tiếng Phạn tại Đông Dương là bia Võ Cạnh, có từ cuối thế kỷ thứ hai hay đầu thế kỷ thứ ba, nhưng do một vị vua của Phù Nam chứ không phải của Chăm Ba dựng. Bia này khẳng định Phật giáo được ưu đãi trong vùng nay là Nha Trang. Chỉ vào thế kỷ thứ tư, các dân bia bằng tiếng Phạn khác mới cho thấy một cách chắc chắn việc các tỉnh nay là Quảng Nam và Phú Yên được Ấn Độ hóa. Các dân bia này là do vua Habravana, có lẽ là một miêu duệ của Phạm Văn, người xây dựng đền thờ đầu tiên dâng kính thần Shiva tại thung lũng tròn Mỹ Sơn, vốn sẽ trở thành nơi nhà vua cử hành mọi tế tự. Kinh đô của Habravaman hẳn phải nằm ở phía đông Mỹ Sơn, tại làng Trà Kiệu. Gần địa điểm này, người ta còn tìm thấy một văn bia khác cũng của vị vua này bằng tiếng Chăm. Và đây là bản văn xưa nhất chúng ta biết được của thứ ngôn ngữ này. Các tác giả Trung Quốc mô tả Lâm Ấp vào các thế kỷ thứ tư đến thứ sáu này như sau. Xứ sở này nóng quanh năm, không bao giờ có băng giá và tuyết. Xứ này có nhiều mỏ và rừng. Núi có mỏ vàng, quặng có màu đỏ. Vào ban đêm, vàng từ các mỏ này phát ra những đốm lửa giống như đom đóm. Ở Lâm Ấp, người ta cũng thu gom đồi mồi, vỏ sò dùng làm tiền, chất thơm được gọi là trầm hương và hoa của cây cát bối, tức cây bông. Hoa của cây bông khi nở sẽ cho sợi rất mịn và trắng như lông măng của con ngỗng. Người ta lấy sợi và dệt thành vải rất đẹp, còn nhuộm được năm sắc. Trầm hương được chiết ra từ một loại gỗ được người bản xứ chẻ ra, chất đóng ở chỗ ẩm ướt trong nhiều năm trời, để gỗ mục ra cho tới khi chỉ còn lại cái lõi và móng. Người ta ném các phần còn lại này vào trong nước. Phần nào chìm xuống sẽ cho thứ hương người ta gọi là trầm hương. Phần nổi lên sẽ cho loại hương gọi là sạn hương. Người ta còn tìm thấy ở Lâm Ấp con xinh xinh, tức là tinh tinh một loài linh trưởng, và nhiều hổ phách. Area nói là Môi của con tinh tinh này ăn rất ngon. Ngoài các loại gỗ có hương thơm, trường còn cung cấp gỗ mun, lông đảo, đủ đinh hương, cây đậu khấu đắt như vàng sắp ông. Người dân săn tê giác để lấy sừng. Sừng tê giác rất có giá trị trong dược liệu Trung Quốc. Voi được thuần phục để chuyên chở và xung trận. Ngà voi là một mặt hàng quan trọng cũng như công và vẹt với bộ lông trắng tinh hoặc ống ánh ngũ sắc. Nông nghiệp sản xuất hai mùa mỗi năm, gạo trắng vào tháng 10 và gạo đỏ vào tháng 4. Nhưng sự giàu có của Lâm ấp từng khiến người Trung Quốc phải thèm thuồng lại được tạo từ mỏ, từ rừng, từ thương mại và cướp biển. Mã Đoan Lâm kể rằng, một ông vua Chăm cho đúc một tượng Phật bằng vàng và bạc. Bức tượng này không dưới 10 vòng tay người ôm. Năm 420, Đỗ Tuệ Độ, thái thú Giao Châu, sau một cuộc hành quân thắng lợi vào Lâm ấp, đã mang về trâu, voi, vàng bạc và giấy bông. Năm 446, một thái thú khác, Đàn Hòa Chi, chiếm kinh đô và lấy vô số của cải. Trong số đó có một bức tượng bằng vàng rồng, khi đem nấu thu được trên 100.000 lire vàng. Năm 605, tướng Lưu Phương sau khi chiếm kinh đô cũng đã chiếm luôn 18 tấm bài vị bằng vàng đúc. Về phía người Chăm, chẳng phải là họ đã không đi cướp các tỉnh Trung Quốc. Những người ngoại lai này, người Trung Quốc viết, có tính hiếu chiến và độc ác. Khí giới của họ là cung tên, kiếm, lao và nỏ bằng tre. Quân đội có từ 40 đến 50 ngàn người. Họ dùng voi khi lâm trận. Họ có đến cả ngàn con voi. Từ thời Phạm Văn, họ đã biết đến thuật xây dựng công sự phòng thủ. Các thành phố có tường bằng gạch với các trạm gác bằng đá bảo vệ. Thành Khu Túc được xây đầu thế kỷ thứ 5, có hình chữ nhật, chu vi 2.100 m, tường cao 8 m, có trang bị các tấm gỗ, trên đó người ta cất tháp canh, tháp cao nhất khoảng 30 m tính từ đất. Thành phố có 30 cửa, các công sở tất cả đều hướng về phía nam và có trên 2.100 phòng, dân cư sống xung quanh. Khung cảnh tự nhiên của Chăm Pa bị chia cắt thành một chuỗi những lưu vực ven biển, không mấy thích hợp cho việc thành lập một quốc gia mạnh và tập trung. Từ bắc tới nam là một chuỗi dài các tỉnh có ranh giới tự nhiên. Amaravati, thánh địa của Chăm Pa ở Quảng Nam, Visaya, Bình Định, Kutara ở Nha Trang và Bundu Ranga ở Phan Rang. Nhà vua đội một cái mũ cao có trang trí bông bằng vàng và một túm tua bằng lụa. Khi đi ra ngoài, nhà vua cưỡi trên một con voi, trống và tù và đi trước, có lọng bằng vải cắt bối và có các gia nhân cầm cờ cũng bằng loại vải này vây quanh. Đàn ông thuộc các gia đình cao cấp nhất được gọi là Bà La Môn, có hai quan chức lớn chiếm vị trí hàng đầu tại triều đình. Dưới quyền họ có ba hạng quan, phẩm trật các viên chức cai trị các tỉnh bao gồm hơn 200 loại khác nhau. Họ không hưởng lương bổng, nhưng người dân dưới quyền cai trị của họ có bổn phận phải cung cấp cho họ những gì họ cần. Người dân xây tường nhà bằng gạch nung, có một lớp vôi phủ bên ngoài. Nhà nào cũng có một cái mái làm bằng sơn trời gọi là căng lan. Họ dùng lá cây thay giấy để viết, dùng lá cây dừa để làm chiếu. Các nhạc cụ thì rất giống nhạc cụ của người Trung Quốc, đàn thập huyền, đàn kéo 5 dây, 6. Người ta cũng dùng tù và và trống để báo cho dân biết có nhà vua đi qua và trong một số nghi lễ khác. Không thấy có bộ luật hình sự nào cả, các tử tội sẽ bị voi giày hay bị bỏ trên một hòn đảo biệt lập để cho chết đói. Hôn nhân luôn được cử hành vào tháng 8, nữ đi hỏi trễ trước. Tập tục này có lẽ gắn với ưu thế của chế độ mẫu hệ, chứ không phải như Mã Đoan Lâm viết, vì con gái bị coi như thuộc bản chất thấp kém hơn. Không cấm người cùng họ kết hôn với nhau, còn tại Trung Quốc thì không như vậy. Đám tang nhà vua cử hành 7 ngày sau khi vua mất, đám tang các quan 3 ngày và người dân thường ngay ngày hôm sau. Dù thuộc địa vị nào, xác người qua đời cũng được bọc cẩn thận, được mang tới bờ biển hay bờ sông giữa tiếng trống, kèm theo các điệu múa, sau đó được đặt trên một đống củi do những người tham dự đám tang chất lên để đốt. Cốt còn lại được bỏ vào trong một cái bình vàng và ném xuống biển, nếu đó là xác nhà vua. Hai cốt của quan thì được đựng trong một cái bình bằng bạc và ném xuống cửa sông. Trong trường hợp dân thường thì cốt được đựng trong một cái bình bằng đất và ném xuống sông. Cha mẹ của người nam và người nữ theo sau đám tang và cắt tóc mình trước khi rời bờ. Đây là vết tích của một việc để tang rất ngắn ngủi. Tuy nhiên người ta cũng thấy một số phụ nữ chịu tang suốt đời dưới một hình thức khác để tóc bù xù sau khi tóc mọc lại. Đó là những người đàn bà quá quyết định sẽ không bao giờ tái hôn. Châm ba, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Sau khi kinh đô bị Lưu Phương cướp phá vào năm 605, Lâm Ấp không còn xâm phạm biên giới Giao Châu trong gần hai thế kỷ và dồn phần lớn các hoạt động của mình vào nền hàng hải. Đất đai nghèo nàn, nhưng bù lại Lâm Ấp được ở vào một vị trí tuyệt đẹp, ngay nơi gặp gỡ của các con đường hàng hải lớn của Đông Á. Sự bành trướng của đạo Hồi và nền hòa bình nhà Đường thiết lập đã tạo nên một sự đổi mới trong nền kinh tế chung, được chính sách vốn khoáng của hai đế chế lớn hỗ trợ. Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9, người Chăm kiểm soát việc buôn bán gia vị giữa Đông Nam Á hải đảo và Trung Quốc, việc buôn bán tơ lụa giữa đế chế nhà Đường, cường quốc biển của người Pravidin, tức Nam Ấn, và đế chế Abbasid của Baghdad. Ngoài ra họ còn xuất ngà voi và cổ trầm của họ sang Trung Quốc và cho người Ả Rập. Nhưng buôn bán lại không phải là hoạt động duy nhất của họ. Những người đi biển gan dạ này cũng là những kẻ cướp biển nổi tiếng ở tất cả các biển phía Nam. Bờ biển An Nam có nhiều dịnh sâu và nhiều đảo được xem là an toàn. Thuyền của họ núp sẵn ở các nơi này, rồi bất thình lình phóng tới các tàu buôn chở gia vị, hương liệu, ngọc trai và xà cừ, kim loại quý, tơ lụa và chim sinh sống ở các hòn đảo đang di chuyển ngoài khơi. Triều đình hẳn đã âm thầm ủng hộ việc cướp bóc này bởi vì có phần của mình trong đó. Chính vào thời kỳ này, triều đình khởi công xây dựng các ngôi đền tại khắp thung lũng tròn Mỹ Sơn. Tiếc thay, các ngôi đền ngày nay chỉ còn là phế tích. Tôn giáo khi ấy là Bà La Môn giáo. Thần Shiva được tôn thờ đặc biệt dưới hình thức một linga có mũ chụp lên trên, thường là bằng vàng, tượng trưng cho gương mặt của vị thần. Nhưng như Sri Maspero ghi nhận, các vị thần Ấn Độ đã thế chỗ của các thần linh xưa của địa phương. Và khi người Chăm tôn thờ đức bà của vương mẫu, thánh mẫu Thiên Chana bằng nữ thần Hagavadi ở Bodhagaya tại Nha Trang, có lẽ họ chỉ tiếp tục một việc tôn thờ rất xa xưa. Như người Khmer sau này ở Angkor, các vua của Champa từ nay xuất hiện vào thế kỷ thứ 7, kiểu viết của Trung Quốc là Sang Cheng, tức Chim Thành, chỉ bắt đầu 150 năm sau. Chỉ chú tâm vào việc thần linh hóa chính mình. Đền thờ họ dựng nên để tôn kính các vị thần đều trưng bày tượng mang hình ảnh của chính họ. Dưới các nét của vị thần linh, họ sẽ nhập vào khi qua đời. Người ta gặp thấy ở đây, cũng như tại khắp Đông Nam Á, sự cộng sinh giữa việc thờ cúng tổ tiên và các thần linh và các tư tưởng tôn giáo du nhập từ Ấn Độ. Chiến thắng trở về, họ chất của cải, kho báu trong các đền thờ. Thua, họ dừng lại các đống đổ nát kẻ thù để lại và sẵn lòng có những của dân cúng mới cho thần linh. Đền thờ bao gồm ngoài chính điện một vùng đất rộng lớn và lợi tức từ vùng đất này được dùng để bảo trì đền thờ. Đây là những vốn vĩnh viễn, bao gồm đất đai cùng với những người dân, kho lẫm, thậm chí lạng mạc ở trên đó. Tất cả đã được dân chúng cho vị thần. Thần linh cũng có cả một dân tộc phục vụ, trước hết là thầy cúng, kế đó là các đội nô lệ nam, nữ, các nhạc công và vũ nữ. Ngoài ra còn có các kho báu, vàng bạc, đồ trang sức và các huy hiệu dành cho tượng của thần linh, đàn súc vật như voi, bò và trâu dùng cho các công việc. Người Chăm không để lại những công trình kiến trúc đồ sộ như người Khmer. Các công trình kiến trúc của họ nổi bật với vẻ dịu dàng, cân đối và hài hòa. Những chứng tích xưa nhất của nghệ thuật này chúng ta có được là từ nửa sau thế kỷ thứ 7. Chúng thuộc loại chúng ta gọi là phong cách Mỹ Sơn E1. Giả thiết là đã có một giai đoạn dài để hình thành. Một trong những chứng tích này là một bức tranh tường với tượng thần Vishnu ở tư thế nằm, trình độ cao hơn phong cách Khmer ở Prey Khmer về vẻ đẹp của sự kết hợp và xử lý. Một vết tích khác là một bệ xây được trang trí với hình các nhà tu khổ hạnh đầy sức sống và một vũ nữ ở tư thế giang trọng, một tư thế rất đẹp. Vào giữa thế kỷ thứ 8, vì một lý do không ai biết, trung tâm của dân quốc từ Trà Kiệu ở Quảng Nam được dời xuống phía Nam. Ở Bandu Ranga, Phan Rang và ở Kautara ở Nha Trang, đồng thời các bản văn của Trung Quốc vào năm 758 không còn nói đến Lâm Ấp mà lại gọi là Hoàng Dương. Vương quốc này giờ đây phải đối mặt với các cuộc đột kích từ biển của người Java, được các vua triều Klaegrenda tập hợp thành vương quốc hùng mạnh, được các vua triều Selendra tập hợp thành các vương quốc hùng mạnh. Các nhà vua Selendra tự đặt mình là bậc quân vương của thiên hạ và tìm cách đặt chân lên bán đảo Đông Dương, bị Giao Châu đẩy lui vào năm 767. Họ xuất hiện tại Champa năm 774. Những tên cướp biển dễ sợ, cực kỳ đen và gầy, dữ tợn và độc ác như tử thần, đổ bộ vào vịnh Nha Trang, đốt ngôi đền Bonaga, đức bà của vương quốc, công trình kiến trúc mang tính quyền thoại và mang theo bộ mặt của Siva, nghĩa là mũ chụp lên Linga, Kosa bằng vàng có mặt người dùng để chụp lên Linga bằng đá. Vua Satyavarman đuổi theo và đánh nhau với họ trên biển. Kế đó, nhà vua cho xây dựng một ngôi đền mới bằng gạch. Người Java lại trở lại vào năm 787 và phá hủy một đền thờ khác ở phía tây kinh đô Virapura gần Phan Trang. Trong khi đẩy lùi các cuộc xâm nhập từ biển, Hoàng Vương cũng đã bắt đầu mở các cuộc tấn công vào đất An Nam. Tình trạng suy thoái của nhà Đường và các cuộc nổi dậy thường xuyên diễn ra trên đất bảo hộ vì thuế nặng và nạn tham nhũng từ phía các viên chức nhà nước đã tạo sự thuận lợi cho các cuộc tấn công này. Hoàng Vương không chỉ chiếm lại được toàn bộ lãnh thổ ở phía nam Quảng Sơn đã bị mất vào đầu thế kỷ thứ 7, mà còn làm chủ được hai châu Hoang và Ái. Thế nhưng vào năm 809, Hoàng Dương bị thái thú người Trung Quốc là Trương Chu đem quân tới đánh. Hoàng Dương bại trận và phải về kinh đô lên phía Bắc. Dùng biên giới được yên ổn trong vòng một thế kỷ rưỡi. Chính từ thời kỳ này, phong cách thứ hai của Chăm ra đời, tiêu biểu là các tháp Hòa Lai với những tỷ lệ đẹp được tôn lên bởi các cột ốp và yếu tố đặc sắc nhất của nó, đó là một dãy vòm cửa nhỏ nhiều thùy vòng tròn. Năm 875, một triều đại mới xuất hiện trong vùng Quảng Nam. Tại Imprabura, tức gọi là ống ánh dựng bông sen trắng, người sáng lập là Imprabhaman thứ hai. Ông là nhà vua đầu tiên theo Phật giáo Đại Thừa và là người thiết lập tu viện Phật giáo lớn ở Đông Dương, Đông Nam Mỹ Sơn, thờ thần Lokeshvara. Đáng chú ý với các chiều kích rộng lớn, có chu vi hơn 1 km, nhưng nhất là sự mạnh mẽ, sinh động và quyển chuyển của nghệ thuật tạc tượng. Đây là nét độc đáo nhất của các phong cách Chăm. Như các vua của các công quốc La Mã thời xưa, chính vì việc thờ cúng chính mình, việc thờ kính vua, thần linh mà Imprabhaman II đã cất tu viện và cấp cho tu viện nhiều của cải. Vì Brahma, tức Đạt Ma chân lý, bia của nhà vua viết, một đền đài đã được thiết lập, được miễn mọi thứ thuế cho nhà vua. Vì lợi ích của cộng đoàn các tăng sĩ, ta đã đặt mọi phương tiện sinh sống cho cộng đoàn các tăng sĩ sử dụng. Vì lợi ích của các sinh linh, những thửa ruộng này với các mùa gặt, người nô lệ, nam và nữ, vàng bạc đồng thau, đồng nguyên chất và các của cải đã ban cho cộng đoàn sử dụng để hoàn thành việc truyền bá Dharma. 4. Sự hình thành tính cách dân tộc Việt Nam. Nhờ gia tăng các quan hệ hàng hải và thương mại quốc tế, Giao Châu được thịnh vượng gần như liên tục từ thế kỷ thứ 2. Bất kể các cuộc xâm lăng từ bên ngoài và những cuộc nổi dậy bên trong, sự tỏa sáng của Phật giáo và các cuộc hành hương Phật giáo lớn từ các thánh địa tại Ấn Độ và các tu viện nổi tiếng nhất của Trung Quốc đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ về mặt văn hóa. Sự phát triển này đạt tới tuyệt đỉnh của nó dưới thời nhà Tùy và nhà Đường. Sự giàu sang về mặt kinh tế và phát triển về mặt văn hóa tạo thuận lợi cho sự hình thành của một tầng lớp ưu tú và ý thức dân tộc của tầng lớp này. Qua các thử thách liên tiếp sẽ dẫn đến cuộc giải phóng vào nửa đầu thế kỷ thứ 10. Các cuộc nổi dậy của người Việt từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7. Từ khi, cụ thể là từ năm 111 trước công nguyên, khi các đạo quân người Hán kéo tới Nam Việt, xã hội cổ thời của người Việt đã trải qua vô số những biến đổi khi tiếp xúc với nền văn minh phương Bắc. Việc phổ biến chiếc cày bằng sắt làm gia tăng sản phẩm nông nghiệp và mở rộng diện tích canh tác. Sự thịnh vượng của nông nghiệp và mức sống được cải thiện, làm tăng dân số. Để đáp ứng nhu cầu lương thực cho một dân số gia tăng, người dân ra sức chinh phục các vùng đất mới tại châu thổ sông Hồng và trên các bãi bồi. Việc thiết lập các thể chế hành chính Trung Quốc tiếp theo sau cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng, trong khi phá đổ cấu trúc phong kiến cũ, đã tạo cho xứ sở này một kết cấu chính trị mới, và sự cố kết cũng như sức mạnh của kết cấu này sẽ giúp Việt Nam sau này chống trả được sức ép của người láng giềng hùng mạnh. Bởi vì sau khi Mã Viện phá đổ chế độ phong kiến Âu Lạc cũ, các mảnh vỡ của chế độ này đã được sáp nhập vào các dòng họ lớn của những người di thực và quan chức người Trung Quốc định cư trong xứ và lập nên một tầng lớp quý tộc đất đai mới. Tầng lớp quý tộc mới này lại xung khắc giữa các thái thú và quan chức từ Trung Quốc đến, vốn có khuynh hướng coi khinh họ và thu hẹp quyền bính của họ. Mặc dù các viên chức này phải dựa trên tầng lớp quý tộc để cai trị, để thu thuế, thu gom các cống vật, tổ chức việc thi hành lao dịch. Tầng lớp này chỉ có cơ hội ngôi lên khi có các vụ lộn xộn xảy ra tại Trung Quốc và khi các thái thú xa chính quyền trung ương muốn chớp thời cơ để trở thành những ông quan độc lập, nên cần đến sự ủng hộ của họ hơn. Vào thời bình, tầng lớp này chỉ được giao những vị trí thứ yếu, do đó cũng như tầng lớp tiểu tư sản dân tộc dưới thời chủ nghĩa thực dân thế kỷ 20, các tù trưởng người Việt khi tài sản vật chất và văn hóa của họ tăng cao cũng mong muốn có vai trò lớn hơn, từng bị từ chối đối với họ trong nền hành chính của đế quốc. Thực như vậy, trong lĩnh vực chính trị, trừ một số ngoại lệ, họ bị cấm đảm nhiệm các chức vụ cao nhất. Trong lĩnh vực kinh tế, họ lại bị quan lại người Trung Quốc tranh giành đất đai. Những thửa đất màu mỡ nhất rơi vào tay giới quan lại, còn người dân ở trong thôn thì bị chúng biến thành nô lệ theo đúng nghĩa. Các hào trưởng ở địa phương có thể dựa vào đám dân bị các huyện lệnh áp bức và bóc lột. Các huyện lệnh này không ngừng tìm cách thu gom ngay tại nơi ở của họ. Ngoài thuế khóa và cống vật, vàng bạc, ngọc quý và sừng tê giác, người dân cũng phải nộp cho họ. Chúng ta sẽ thấy các hào trưởng lợi dụng mọi thời kỳ có xáo trộn diễn ra tại Trung Quốc, khởi nghĩa nông dân, sự xâm lăng của người Man hay thay đổi triều đại, để trang bị cho các lệ dân hay chư hầu của họ, tập hợp dân chúng và lãnh đạo cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, cho tới thế kỷ thứ 10, lực lượng của họ còn quá yếu để có thể cầm cự lâu dài với vũ khí Trung Quốc. Dẫu sao thì các cuộc nổi dậy bất chấp đàn áp và thất bại, trong khi thu hút càng ngày càng đông người tham gia, đã thức tỉnh dần dần ý thức dân tộc. Ý thức này được biểu lộ đặc biệt trong thái độ của người lãnh đạo chiến thắng, trong khi các thái thú và viên chức người Trung Quốc bằng lòng với vai trò cai trị giao châu, nhân danh triều đình Trung Quốc, thì Lý Bôn là người đầu tiên vào thế kỷ thứ 6 đã xưng mình là hoàng đế và đặt cho vương quốc của mình một cái tên riêng. Triều đại của ông, mặc dù không kéo dài, cũng đánh dấu một giai đoạn có tính quyết định trong tiến trình hình thành tính cách dân tộc Việt Nam và trong ý thức của tầng lớp ưu tú của dân tộc này. Chúng ta đã thấy Sĩ Nhiếp 187-226 lợi dụng sự suy thoái của nhà Hán để thiết lập tại Châu Chỉ một vùng đất gần như độc lập. Sau khi ông qua đời, Trung Quốc đã tái lập nền hành chính trực tiếp. Các hào trưởng người Việt, Sĩ Nhiếp dựa vào những người này để tồn tại và tăng thêm quyền bính cho họ. Không dễ dàng chấp nhận sự trở lại của một nền hành chính gò bó và độc tài lại một lần nữa thu hẹp không gian hoạt động và ảnh hưởng của họ. Năm 248, Cửu Chân nổi dậy theo lời hiệu triệu của một phụ nữ, bà là Triệu Thị Trinh. Bà cưỡi voi trận, mặc áo giáp vàng, với hàng mấy chục ngàn người ủng hộ, bà đã cầm cự được giới quân Trung Quốc trong vòng 6 tháng. Nhưng lực lượng của bà lần lượt bị đánh tan. Bà tuẫn tiết ở tuổi 23. Sau này Lý Bôn cho cất một đền thờ bà và phong bà làm thần. Năm 264, nhà Ngô áp dụng một biện pháp hành chính mới sẽ có tầm ảnh hưởng lâu dài. Chia đất giao châu được xem là quá trọng thành hai vùng, để một mặt giảm bớt quyền lực của các thái thú, mặt khác để cầm giữ họ một cách dễ dàng hơn trong khuôn khổ của chính quyền trung ương. Quảng Châu phía Bắc bao gồm các quận Nam Hải, Thương Ngô và Quốc Lâm, đặt châu trị ở Phiên Ngô, tức Quảng Châu. Giao Châu ở phía Nam bao gồm các quận Hợp Phố, Giao Chỉ và Cửu Chân. Nhật Nam đã mất về Lâm Ấp. Châu trị được đặt ở Long Biên, gần Bắc Ninh. Đây chính là việc tái lập Vương quốc Âu Lạc cũ, có thêm quận Hợp Phố, và Việt Nam sẽ ra đời từ đây. Trong suốt 150 năm, Trung Quốc bị xâu xé bởi nội chiến và bởi các cuộc xâm lăng của những người Mang Di, để rồi cuối cùng bị chia thành Nam Triều và Bắc Triều. Sự phân chia này tồn tại mãi cho tới năm 589 khi nhà Tùy tái thống nhất Trung Quốc. Trong cái thời kỳ rối ren này, các thái thú giao châu được hưởng một quyền hành tương đối độc lập và các tổ trưởng người Việt tìm cách giành lại quyền hành này của họ. Vào năm 468, Lý Trường Nhân lợi dụng cái chết của viên thứ sử đã nổi dậy tàn sát các công chức người Trung Quốc và tự xưng thái thú giao châu. Khi ông chết, người anh em họ của ông là Lý Thúc Hiến lên thay và với sự hỗ trợ của nhân dân đã chống cự người Trung Quốc, và người Trung Quốc buộc phải nhìn nhận các vai trò ông đang nắm giữ. Mãi tới năm 485, Trung Quốc phải dùng đến một đạo quân hùng mạnh mới đưa được giao châu về lại dưới quyền của mình. Dưới sự cai trị của các triều đại phía Nam, thuế khóa vừa nhiều lại vừa nặng, dựng nhà cũng thuế, lập ngói cũng thuế, trồng cây dâu cao nửa mét cũng thuế. Người nghèo bán vợ, bán con cũng phải đóng 40% số tiền thu được từ việc bán vợ bán con này. Mất đất, họ trở thành tá điền hay nông nô của các đại địa chủ. Và khi những nỗi cùng cực này lại kèm theo sự độc tài của các thái thú, thì cuộc nổi dậy đang ở kề bên. Các hậu trưởng địa phương tiếp tục bất mãn khi con đường thăng tiến của học vấn của họ không còn như dưới thời nhà Hán. Thực vậy, từ năm 220, một hệ thống chặt chẽ của những tiến cử đã thay thế việc thi cử nhà Hán, bắt đầu thiết lập để tuyển chọn quan chức. Từ nay, mọi ứng viên cho các chức vụ phải được các thanh tra đặc biệt giới thiệu. Thế nhưng, các thanh tra này vốn là những thành viên của các dòng họ lớn người Trung Quốc, chỉ giới thiệu những người thuộc dòng họ của mình. Các gia đình nghèo chẳng thấy có ở các cấp bậc cao, còn ở các cấp thấp thì lại chẳng thấy có các dòng họ lớn. Chính vì vậy mà vào năm 542, sự độc tài của thái thú Tiêu Tư đã dẫn đến cuộc nổi dậy của Lý Bôn. Bản thân Lý Bôn, hay được gọi là Lý Bí, thuộc dòng dõi người Trung Quốc, tổ tiên của ông tới tá túc ở Giao Châu vào cuối đời Tây Hán. Bảy thế hệ đã biến ông thành một người giao chỉ thực thụ, quy tụ xung quanh mình các tù trưởng địa phương. Ông đánh đuổi được Tiêu Tư và làm chủ kinh đô Long Biên. Sau khi đẩy lùi được các đạo quân tiếp viện của Trung Quốc và sự xâm nhập của Lâm Ấp ở Hà Tĩnh, vào năm 544, ông tự xưng hoàng đế Nam Việt, lấy niên hiệu là Thiên Đức, thay vì theo niên hiệu của các hoàng đế Trung Quốc, và đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, như một lời cầu mong xã tắc được bền vững muôn đời. Ông đặt các quan chức và xây dựng một cung điện làm nơi họp triều đình. Quốc gia của ông trải dài ở phía nam tới tận Hoành Sơn, ranh giới của Lâm Ấp. Phía bắc, người Thái Trắng ở miền Thượng Du, người Liêu ở bờ sông Hồng và sông Lô và người Ô Hứa ở Lạng Sơn nhìn nhận vương quyền của ông. Đây được xem là cốt lõi của nước Đại Việt trong tương lai. Nhưng vương quốc này, như chúng ta đã biết, là một thời điểm trọng yếu trong sự hình thành tính cách dân tộc Việt Nam. Thời điểm tầng lớp ưu tú ý thức về ý chí độc lập, về các khả năng của mình, về sự thống nhất giữa người dân ở đồng bằng và người dân miền núi. Năm 545, Trần Bá Tiên xuất hiện với một đạo quân hùng mạnh. Lý Bôn phải bỏ Long Biên và lùi dần vào vùng Trung Du. Nỗ lực kháng cự cuối cùng diễn ra tại Hồ Điển Triệt ở Vĩnh Yên thất bại. Lý Bôn qua đời ít lâu sau đó, năm 548. Em của ông là Lý Thiên Bảo cũng đã bị đánh bại sau thắng lợi đầu tiên ở Cửu Chân. Tại Trung Quốc xảy ra những vụ lộn xộn mới nên Trần Bá Tiên phải đưa phần lớn đạo quân quay trở về Trung Quốc. Lợi dụng tình hình này, một tướng cũ của Lý Bôn là Triệu Quang Phục mở cuộc tấn công và chiếm lại Long Biên năm 550. Nhưng ông lại phải chạm trán với một bà con của Lý Bôn là Lý Phật Tử. Lãnh thổ bị chia hai cho tới năm 571 khi Lý Phật Tử tấn công và đánh bại Triệu Quang Phục. Lý Phật Tử đã cai trị tại Phong Châu trong vòng 30 năm. Trong khi đó ở Trung Quốc, nhà Tùy khôi phục lại sự thống nhất đế quốc, chính quyền trung ương trở thành một chính quyền mạnh và tìm cách kiểm soát chặt chẽ trên các tỉnh vành đai, buộc các thủ lĩnh phải về triều yết. Lý Phật Tử từ chối, nhà Tùy phái Lưu Phương cầm đầu một đạo quân hùng mạnh sang Giao Châu. Viên tướng này đã đánh bại một đội quân tiền phong của Lý Phật Tử, khiến ông phải đầu hàng vào năm 603. Giao Châu bị Trung Quốc đô hộ trở lại. Các thủ lĩnh của Giao Châu thất bại không chỉ vì lực lượng yếu kém, mà còn do không có đủ thời gian để tổ chức dân chúng, vốn chưa có trình độ ý thức như họ. Tuy nhiên, một thời gian dài tự lập đã giúp tầng lớp ưu tú người Việt có cơ hội được rèn luyện với công việc cai quản đất nước và vượt qua được một giai đoạn quyết định của sự phát triển. Triều đại nhà Tùy được đánh dấu bởi việc dời kinh đô của Giao Châu vào năm 607 từ Long Biên tới Tống Bình. Tại nơi này là Hà Nội, vốn là sẽ giữ vị trí trung tâm cho tới ngày nay. Nhà Đường nối tiếp nhà Tùy năm 618. Năm 622, nhà Đường thành lập chính quyền Giao Châu, đã biến thành An Nam Đô Hộ Phủ vào năm 679. Tên gọi An Nam có nghĩa là phía Nam được bình định. Ra đời chính vào thời kỳ này, Đô Hộ Phủ bao gồm 20 châu, được chia thành 50 chính huyện, dùng đồng bằng nằm dưới quyền hành chính thông thường, trong khi các vùng núi được tổ chức khi thị theo huyện Trung Quốc, khi thị theo châu do các tổ trưởng địa phương cai quản. Đội quân tự trú lên đến 4.200 người. Phát triển kinh tế. Sau một thời gian dài lộn xộn, nhà Đường tìm cách xây dựng lại nền kinh tế trong toàn đế chế. Trung Quốc bước vào thời kỳ Thái Bình. Hồi giáo mở rộng tầm ảnh hưởng. Miền Nam Ấn Độ trở nên giàu có, khiến nền kinh tế quốc tế có sự đổi mới. Quảng Châu trở thành một trong những thương điểm lớn nhất của thế giới, nơi quy tụ người Hoa, người Ả Rập và người Ba Tư tới định cư để xuất khẩu đồ sành sứ, tơ lụa và trà, để nhập gia vị, hương liệu, trầm, ngà voi, thuốc nhuộm và dược liệu của Tây Phương. Buổi đầu, các thương gia còn dừng chân tại An Nam như trước đây, nhưng mà giờ đây công suất tàu bè ngày càng lớn, cho phép họ căng buồng từ Champa tới thẳng Quảng Châu, khiến vị trí thương mại của An Nam dần xuống dốc. Dẫu vậy, sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc và quốc tế cũng không phải không có tác động thuận lợi đến đất An Nam, như khuyến khích việc sản xuất và hỗ trợ việc trao đổi sản phẩm bằng một hệ thống giao thông phát triển. An Nam được chứng kiến sự phát triển của ngành khai thác vàng bạc, nghề dệt tơ lụa, nghề đan lát, nghề đúc đồng, nghề đóng ghe thuyền. Bốn con đường có lợi ích quốc tế nối An Nam với các nước láng giềng. Về phía Bắc, một con đường theo bờ biển tới Quảng Châu, một con đường khác ngược sông Hồng tới Vân Nam và Quảng Tây, một nhánh nối với con sông Irrawaddy và Miến Điện. Mã Viện đã mượn con đường này khi tiến quân xuống phía Nam. Về phía Nam, một con đường xuất phát từ Tống Bình, Hà Nội, xuôi sông Hồng và sông Đáy tới tận cửa Thần Phù ở Đại An, rồi lần theo bờ biển tới Cửu Chân. Từ Châu Hoang, mất ít ngày chèo ghe để tới sông Danh, ranh giới với Chầm Ba. Cũng từ châu này, một con đường bộ băng qua dãy Trường Sơn dẫn tới Lục Chân Lạp và các vương quốc phía Nam bán đảo. Như trong tất cả các thuộc địa, những con đường được thiết lập và mở rộng trước tiên nhằm mục đích chiến lược. Tuy nhiên, những con đường này cũng đã tạo thuận lợi cho sự trao đổi và di dân nội địa, và nhờ đó một ý thức dân tộc ra đời. Đồng thời, sự phát triển về mặt văn hóa làm nảy sinh một tầng lớp trí thức ưu tú, có khả năng cung cấp các viên chức cho nhà nước. Phát triển văn hóa. Dưới thời Đường, quan chức được tuyển bộ chủ yếu qua các khoa thi văn và khoa tiến cử, thường cũng tương đương với hình thức nhiệm tử. Do đó, việc giáo dục phát triển và một tầng lớp trí thức người Việt được hình thành, cho phép họ dần dần vươn lên tới tận các vị trí cao nhất. Cuối thế kỷ thứ 8, hai anh em nhà họ Khương là Khương Công Phụ và Khương Công Phúc ở Cửu Chân đậu tiến sĩ, được cử làm hàn lâm học sĩ và giáng nghị đại phu tại triều đình nhà Đường. Tuy nhiên, con đường phát triển này đã bị chính quyền Trung Quốc chặn lại. Người ta chẳng mấy ngạc nhiên khi giới hạn số thí sinh tham dự các khoa thi. Thực ra thành phần quan trọng nhất của tầng lớp ưu tú người Việt không phải là các nho học mà là Phật học. Chính các nhà sư vào lúc An Nam được độc lập sẽ là những người phụ giúp các nhà vua trong việc cai trị. Phật giáo Việt Nam cho tới năm 580 chịu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ, kế đó là Phật giáo Trung Quốc. Đa số các phái ra đời vào thời kỳ này đều gắn với trường phái Chan Thiền Gen, mang ít nhất nhiều tính chính thống. Theo truyền thống thì chính Bồ Đề Đạt Ma đã du nhập trường phái này vào Nam Kinh bằng đường biển khoảng năm 520 đến 525. Giáo lý của trường phái này bác bỏ việc đi tìm chân lý trong sách vở và thay vào đó là sự thiền định, bích quang, quay mặt vào vách. Con người nhận ra trong chính tâm của mình cái tâm đích thực của Đức Phật, nguyên lý của mọi Phật tính, cốt lõi duy nhất của luân hồi và của Niết Bàn. Đối với kẻ quay về với chính mình như vậy và ý thức được sự hợp nhất của mình với Phật, đối với kẻ đã đi tới chỗ hiểu được rằng bản tính con người từ đầu là tinh tuệ, thoát khỏi sự hỗn độn của thế gian và được trang bị bởi sự khôn ngoan trọn hảo của Phật, thì mọi phân biệt giữa thiện và ác đều biến mất, hoàn toàn tập trung vào suy tưởng. Tín đồ của thiện được hưởng sự bình an tuyệt đối trong tâm trí. Tín đồ đặt tới trạng thái này bằng một chuỗi tâm trạng, chú ý, tập trung trí óc vào một ý tưởng, niềm vui, người này dâng tới một sự trực giác có tính chỉ đạo, hạnh phúc, người này có được sự yên ổn hoàn toàn, cuối cùng là sự vô niệm. Đây là một tiến trình tuần tự tới cực lạc. Người ta nhận thấy rõ sự nhập định của thiền gần gũi với tính thần bí của đạo giáo như thế nào. Giáo phái đầu tiên của Giao Châu được thành lập vào năm 580 do một người ở Nam Ấn Độ tên là Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Người này tới định cư tại chùa Pháp Vân ở Hà Đông. Cuối thế kỷ thứ 6, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến định cư tại chùa Châu ở tỉnh Bắc Ninh. Tới thời Sơ Tổ thứ 2, nhà sư Pháp Hiền người Việt phái Thiền Tông đã kéo dài đến năm 1216, bước sang thời kỳ phồn thịnh nhất. Thiền sư Pháp Hiền tập hợp được trên 300 đồ đệ trong vùng Từ Sơn ở Bắc Ninh. Thiền sư đi khắp nước, trao giảng và dựng chùa khắp nơi tại các châu phong, trương, hoang và ái. Đầu thế kỷ thứ 7, Phật giáo đặt tới thời kỳ trực trở đến độ Thái Thú Lưu Phương phải ghi nhận trong một báo cáo cử chạy kinh đô. Người ta thấy ở Giao Châu có nhiều vị chân tăng lỗi lạc giáo hóa trong khắp nhân dân, nên bốn phương tất thảy đều quy y. Nhà Tùy tưởng thưởng các vị chanh tăng lễ vật và ra lệnh xây tháp Hòa Phong bên cạnh chùa Pháp Vân, được chỉ định là đất tinh sạch của Giao Châu để lưu giữ Phật tích. Điện thánh này ngày nay vẫn còn. Quan đế còn cho xây cất nhiều chùa và tháp khác, và mối quan tâm này của triều đình đã được tiếp tục dưới thời nhà Đường. Vào thời này, nhiều nhà hành hương nổi tiếng dừng chân tại An Nam và tạo nên một khí thế mới cho việc tìm hiểu Phật giáo, nghĩa tịnh, đưa vào tập ký ức về các vị cao tăng, tiểu sử 6 nhà sư người Việt, 4 ở Giao Châu, 2 ở Ái Châu. Bạn đồng hành với các nhà hành hương người Trung Quốc và Ấn Độ trên các biển phía Nam, Tích Lan và tại Ấn Độ. Vân Kỳ, đồ đệ của Hung Niên và của Nanapara, thông thạo tiếng Phạn và tiếng Mã Lai, mang tới triều đình Trung Quốc bản dịch Kinh Niết Bàn do các thầy của ông thực hiện và qua đời tại Sikli Sofi, Palembang bây giờ. Tại đây, Nghĩa Tịnh ghi nhận vào năm 671 là có hơn 1000 nhà sư Phật giáo có tinh thần hướng về việc học và việc thiện. Moksha Veda đi trên các biển phía Nam và ngang qua tất cả các nước rồi đến Bồ Đề Đạo Trường, cúng dường xá lợi Phật trước khi tịch. Khuy Sung tới Tích Lan, Trung và Tây Ấn. Huệ Diệm định cư tại Tích Lan, Trí Hành tới Tây Ấn và qua đời tại một ngôi chùa ở phía bắc sông Hằng. Cuối cùng, Đại Thẳng Đăng am hiểu tiếng Phạn, thọ giới với Ngài Đường Huyền Trang bên Trung Quốc, đi cùng Nghĩa Tịnh tới Trung Ấn và qua đời ở Kushinagara. Có thể nói rằng, các tu sĩ nổi tiếng khác chúng ta biết được nhờ các bài thơ các đại thi hào thời Đường kính tặng họ. Trương Tịch đề tặng bài Sơn Trung tặng Nhật Nam Tăng. Thi hào Trầm Khuyên Kỳ tới thăm Thượng Nhân Vô Ngại tại chùa của Ngài ở Sơn Tĩnh, Hạc Cửu Chân. Hai tu sĩ Duy Giám và Phụng Đình tới giảng kinh tại Trường An. Và lúc Phụng Đình trở về, thi hào Dương Cận Nguyên tặng Ngài ấy mấy dần thơ như sau. Quê nhà trong cõi Việt, mây bạc tích mù xa, của trời văn kinh kệ, mặt bể nổi hương hoa, sống gợn cọ im bóng, thành xây hến mấy tòa, Trường An lòng quấn quýt, Giao Châu chuông đêm tà. Vào đầu thế kỷ thứ 9, Du Ngôn Thông lập phái thiền thứ hai. Ngài gốc Quảng Châu vào năm 820 tới Giao Châu và trú ở chùa Kiến Sơ gần Hà Nội. Giáo phái này tồn tại tới năm 1221. Các cuộc nổi dậy và các cuộc xâm lược. trong khi các điều kiện kinh tế và văn hóa của nền độc lập rõ dần, thì sự áp bức về mặt chính trị và kinh tế mà Châu Châu phải gánh chịu đã thổi bùng lên ngọn lửa kháng cự chống lại việc đô hộ của Trung Quốc. Bàn tay bóc lột của nhà Đường còn nặng nề hơn cả các triều đại trước. Cống dịch ăn đam hàng năm phải gửi tới triều đình, bao gồm các sản phẩm quý như ngà voi, sừng tê giác, đồi mồi, lông chim bói cá, mực trắng, da cá, trầm hương, vàng, bạc, tơ lụa, hàng tơ lụa và vải bông, hàng bằng mây, sáp và cau. Ngoài ra còn phải nộp các thứ thuế đánh trên việc buôn bán muối và sắt, hàng độc quyền của nhà nước, thuế đánh bắt hạt trai, việc trồng đay, bông gai, việc dệt vải, bông và lụa. Các nông dân được ghi tên trong sổ hộ tịch và làm ruộng công sẽ phải nộp địa tô mỗi năm 2 thạch thóc và làm lao dịch từ 20 đến 50 ngày. Bên cạnh gánh nặng thuế khóa, còn phải kể đến những sự nhũng nhiễu của các quan chức, vốn không ít người đã phải bỏ tiền ra để mua cái chức họ đang nắm giữ. Bởi vậy, những người này tìm cách làm giàu hơn là lo bảo vệ nền nông nghiệp, nhất là khi nhà nước trung ương lâm vào tình trạng suy sụp trong thế kỷ thứ 8. Lý Trác bóc lột người thổ và người mán tại Thượng Du bằng cách đổi một đấu muối lấy một con bò hay một con ngựa. Lũ lụt và hạn hán đã gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng, kế đó là nạn đói khiến dân cư phân tán. Bởi vậy từ thời kỳ này, các cuộc nổi dậy sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Một tù trưởng người Tây, Lý Tự Tiên, phát hiệu lệnh vào năm 687. Cuộc nổi dậy của Mai Thúc Loan nổ ra vào năm 722. Ông quy tụ xung quanh mình nông dân và tù trưởng người miền núi thuộc các châu Hoang, Ái và Chiên, liên minh với các nước Lâm Ấp và Lục Chân Lạp, dựng thành một thành trì hơn 1 km dọc bờ sông Lam và xưng hoàng đế tại đây. Ông chiếm kinh đô của đô hộ phủ Tống Bình, nhưng lại không chống cự nổi diện binh do Trung Quốc gửi tới. Thành trì cho ông dựng lên để lại vết tích ở Nghệ An. Người ta đã dựng một ngôi đền cách đó không xa để tưởng nhớ ông. Cuộc nổi dậy của Phùng Hưng 50 năm sau có kết quả lâu dài hơn. Ông là một hào trưởng người Mường ở làng Đường Lâm Tản Viên. Đường Lâm nay thuộc thị xã Sơn Tây Hà Nội. Sau khi giải phóng được vùng này, ông kéo tới chiếm kinh đô và cai trị trong vòng 7 năm. Khi ông qua đời, con là Phùng An kế vị ông và nhân dân đã truy tôn ông tước hiệu cao quý, Bố Cái Đại Dương. Nhưng khi nhà Đường kéo quân sang, Phùng An đã đầu hàng vào năm 791. Tuy nhiên, tình hình vẫn không yên ổn. Vào năm 803, các đội quân người Việt ở Tống Bình dưới quyền Vương Quý Nguyên đuổi được Viên Thái Thú. Năm 819, Dương Thanh chiếm kinh đô và giết chết Thái Thú, nhưng thành đã bị chiếm lại và ông bị giết tại đây. Năm 841, binh lính lại làm binh biến một lần nữa. Như vậy có thể thấy rằng, trong thời kỳ này, các cuộc nổi dậy diễn ra càng ngày càng căng thẳng, đều do các thủ lĩnh người Việt, người Mường hay người Thái lãnh đạo, quy tụ nông dân và binh lính, và nổ ra ở nhiều vùng khác nhau, từ Tây Bắc đến Nghệ Tĩnh, từ Châu Thổ tới vùng núi. Tuy bị dập tắt, nhưng các cuộc nổi dậy này đã làm tăng ý thức dân tộc và ý chí độc lập. Các cuộc xâm lăng từ bên ngoài nhà Đường phải khó khăn lắm mới đẩy lùi được, cũng có tác động trong việc đẩy mạnh ý thức dân tộc, siết chặt hơn nữa hàng ngũ các cư dân xung quanh các thủ lĩnh của họ, giống là những người bảo vệ họ trong tình trạng bất lực của người Trung Quốc. Cuộc xâm lăng quan trọng nhất là cuộc xâm lăng của Nam Chiếu, Dương Quốc nằm ở Vân Nam. Nam Chiếu chiếm được Châu Thổ năm 863 và tướng Cao Biện của Trung Quốc phải mất 3 năm giao chiến mới chiếm lại được kinh đô. Cao Biện lo tái lập trật tự trong nước bị xâu xé bởi các vụ biến động, tổ chức lại chính quyền các ấp, lập đồn ải ở mạng biên thùy, làm lại sổ sưu thuế. Ông cho dựng lại kinh đô và xây một tường thành kép bao quanh thành Đại La. Công thự của các quan chức, kho tàng và tướng sĩ và 5.000 nơi ở dành cho quân đội được xây cất bên trong thành. Còn dân sự thì sống ở ngoài bức tường thành, có tường bao quanh trong vùng nông thôn lân cận. Nhờ có các công trình lớn để mở lại đường xá và phá các thác ghềnh trên các con sông để thuyền bè đi lại được, sự thịnh vượng dần dần trở lại trên đất nước. Tiến tới nền độc lập. Suốt 1.000 năm bị chiếm đóng và với cuộc di dân từ phương Bắc xuống như một dòng chảy không dứt. Vậy mà dân cư người Việt vẫn duy trì được không chỉ cá tính dân tộc mà cả ngôn ngữ riêng của mình. Khi so sánh với khối người Trung Quốc khổng lồ đã hấp thu hoàn toàn các dân tộc trong tiến trình từ Hoàng Hà tiến xuống phía Nam, thì đây quả là một hiện tượng khác thường. Hiện tượng có thể được giải thích bằng hai nguyên nhân chính. Sự tồn tại của một cơ sở kinh tế là châu thổ sông Hồng, có khả năng nuôi sống một dân cư đông đúc và cơ cấu của các cộng đồng làng xã vốn cũng tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Nếu ý thức dân tộc nổi lên sớm hơn trong các tầng lớp trên, thì những khúc dạo đầu còn mờ nhạt này cũng đã phát triển trong người dân ở nông thôn và làng mạc, nơi truyền thống truyền khẩu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, dựng ký ức huyền thoại về thời Hồng Bàng và Âu Lạc, cắm rễ sâu trong đất và buổi bình minh của lịch sử. Làng xã Việt Nam ở đằng sau lũy tre được quân xâm lược để yên không đụng đến, là nơi cố thủ vô danh và vô hình của tinh thần dân tộc càng ngày càng cô đặc. Chính trong cái chân trời đơn điệu và trong cái đồng điệu màu xanh bước của những thửa ruộng lúa mà dân tộc vào những khoảnh khắc khủng hoảng đã khép mình lại và thu gom lực lượng cho những khởi đầu mới. Đà phát triển của lực lượng sản xuất mỗi ngày một gia tăng cùng với sự gia tăng dân số không thể không đem lại cho một dân tộc mỗi ngày một ý thức sâu sắc hơn về cá tính của mình. Ý thức ấy được biểu lộ qua hình thức đầu tiên là phản kháng nền đô hộ của Trung Quốc. Qua các cuộc nổi dậy của các hào trưởng diễn ra liên tiếp, sự đàn áp không thương tiếc các cuộc nổi dậy này cũng góp phần làm thức tỉnh thêm ý thức này, nhưng là trong đau khổ. Khi vào năm 264, nhà Ngô thực hiện một cuộc cải cách hành chính tách hẳn Giao Châu ra khỏi hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Họ đã tình cờ dựng lại các cụm chính trị cũ thích hợp cho việc làm sống lại ý thức về thân phận chung của cộng đồng người Việt. Do đó sự dùng dạy của Lý Bôn vào thế kỷ thứ 6 đã nhằm mục đích tái lập Vương quốc Nam Việt cổ xưa. Và khi truy tôn Phùng Hưng là bố cái đại vương năm 791, lần đầu tiên dân tộc đã biểu lộ sự đoàn kết xung quanh người lãnh tụ được lựa chọn. Nhưng cũng còn phải đợi hơn một thế kỷ nữa để sự suy sụp của đế chế nhà Đường đã tạo thuận lợi cho sự kết tinh vĩnh viễn ý thức dân tộc và sự giải phóng đất nước. Viên tướng Cao Biền chỉ giữ được An Nam đô hộ phủ trong một thời gian ngắn, từ năm 876. 8 năm sau chiến thắng Nam Chiếu của Cao Biền, sự mất cân đối về mặt kinh tế và xã hội đã đẩy Trung Quốc vào một cuộc nổi dậy của nông dân tàn phá toàn bộ đế quốc. Từ Quảng Châu đến Trường An, lợi dụng cuộc nội chiến này, các tỉnh trở nên gần như độc lập. Từ năm 902, 7 vương quốc chia nhau miền Nam Trung Quốc. Tình trạng hỗn loạn này không thể không có tiếng vang trong đô hộ phủ. Vào năm 905, dân chúng nổi lên, đuổi viên tiết độ sứ người Trung Quốc và đặt một hào phú người Hải Dương là Khúc Thừa Dụ, được mọi người kính trọng vì đức độ và lòng nhân ái lên thay. Nhà Đường lúc bấy giờ bất lực nên cũng thuận để ông giữ chức vụ này. Khi ông mất vào năm 907, cũng là năm triều Đường sụp đổ, ông giao quyền lại cho con là Khúc Hạo, nắm quyền từ 907 đến 917. Người kế vị ông đã thiết lập một nền hành chính ổn định, chia nước thành lộ, phủ, châu và xã, đặt quan cai trị các đơn vị này. Quân bình hóa thuế đất, bãi bỏ lao dịch, thiết lập sổ hộ, và trên quyển sổ này xã trưởng phải ghi tên và làng của từng người. Có thể nói rằng sự khô khan của các sử biên niên khi ghi lại các sự kiện này không thể khiến chúng ta coi nhẹ tầm quan trọng của việc cai trị của Khúc Hạo. Các biện pháp ông dùng cho thấy quyền quy của nhà Đường đã biến mất hoàn toàn và nền hành chính mới của Việt Nam bao trùm toàn bộ đất nước và xuống tận cấp xã, vốn nằm ngoài tầm giới của người Trung Quốc. Cho tới lúc này, chính quyền khoan hòa và đơn giản, người dân được hưởng sự yên ổn và hạnh phúc, nhưng Khúc Hạo không tuyên bố mình độc lập. Tuy nhiên, tiết độ sứ Quảng Châu đã nổi dậy chống lại triều đình và Hậu Lương và thành lập Vương quốc Nam Hán. Con của Khúc Hạo là Khúc Thừa Mỹ tiếp nhận sự tấn phong của nhà Hậu Lương và không thần phục Nam Hán. Vua Nam Hán bèn kéo quân xâm chiếm An Nam, bắt tiết độ sứ và tái lập nền hành chính Trung Quốc vào năm 930. Nhưng người dân đã trưởng thành, ngay từ năm sau đó, một vị tướng cũ của Khúc Hạo chính là Dương Đình Nghệ đã nổi dậy đánh đuổi người Trung Quốc. Ông bị một trong số các nhà tướng của mình giết chết sau 6 năm trị vì. Con trẻ của ông là Ngô Quyền, huyện lệnh Ái Châu, kéo quân về Kinh Đô để trả thù cho ông. Ngô Quyền giết chết kẻ tiếm quyền, rồi tiến đánh quân Nam Hán, được kẻ tiếm quyền cầu cứu. Đội thuyền của kẻ thù tới gần cửa sông Bạch Đằng, Ngô Quyền cho cắm ngầm dưới lòng sông dựng chiếc cọc gỗ lớn bọc sắt nhọn, rồi phái những chiếc thuyền nhỏ và nhẹ tới khiêu khích quân địch vào lúc thủy triều lên. Thái tử Hoàng Tháo dại dột đuổi theo. Khi thủy triều xuống, Ngô Quyền quay lại và tổ chức một cuộc phản công mạnh mẽ. Người Trung Quốc bỏ chạy, nhưng tới cửa sông, thuyền bè của họ bị vướng cọc bọc sắt không ra nổi. Hoàng Tháo tử trận cùng với một nửa lực lượng. Vua Nam Hán nản lòng phải kéo quân về Quảng Châu vào năm 939. Từ những mảnh vỡ của đế chế Trung Hoa, một quốc gia mới ra đời. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu xong quý vị nội dung chương 2, sự hình thành tính cách dân tộc Việt Nam, với các nội dung: phần 1, việc du nhập các thiết chế Trung Hoa; phần 2, sự phát triển kinh tế và văn hóa; phần 3, buổi đầu của châm ba; phần 4, sự hình thành tính cách dân tộc Việt Nam. Mời quý vị đón nghe tiếp tục nội dung chương 3 của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.